Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Minh giật mình, vội vàng cảnh giác nhìn quanh. Mẹ ruột của Bạch Đào cũng sững sờ, sắc mặt tái xanh. Những gì họ vừa làm rõ ràng là phạm pháp. Nếu có người thứ ba biết, chắc chắn sẽ không thoát khỏi án tù. Lúc này, Bạch Đào, người vừa im lặng, như thể đã phá vỡ một xiềng xích nào đó. Cả người mệt mỏi ngã xuống đất. Mặt cô ta tái nhợt. Ba mẹ, người phụ nữ này vừa livestream. Tất cả những gì các người nói đều bị phát sóng ra ngoài. Tuy nhiên, Ngô Minh và mẹ ruột Bạch Đào vẫn chưa kịp phản ứng từ sự sững sờ. Cửa phòng đột nhiên bị đập mạnh mở ra. Mười mấy cảnh sát cầm gậy gỗ lao vào. Ngô Minh vội vàng buông người cư dân mạng ra, giơ hai tay lên, nhanh chóng nở nụ cười. Cảnh sát à, bạo lực gia đình không phải tội lớn gì đâu. Các người làm ầm ĩ như vậy, cần gì phải thế? Hừ, không phải bạo lực gia đình thì anh nói không tính. Bắt đi, giọng của Tần Nhan Kim đúng lúc từ điện thoại truyền ra. Khoan đã, Ngô Phán Phán là do ba người họ cùng nhau giết hại. Họ sợ một bên phản bội, nên hành động đều là ba người cùng lúc. Điều này cũng là để kiểm soát nhau tốt hơn. Ngô Minh chịu trách nhiệm cho Ngô Phán Phán uống thuốc. Thuốc làm yếu cơ thể. Bạch Đào chịu trách nhiệm bắt nạt, ức hát, P ở trường học. Bạch Phương Uyển chịu trách nhiệm dụ dỗ Ngô Phán Phán lên mái nhà. Ba người hợp sức đẩy cô bé xuống. Ô, lý do là Ngô Minh đã mua bảo hiểm số tiền lớn cho mẹ con họ. Chồng của Bạch Phương Uyển cũng bị ba người họ giết. Về bằng chứng, trong máy tính của Ngô Minh có một tập tin mã hóa. Trong đó có đủ bằng chứng mà các người muốn. Ngô Minh lúc này còn định dùng bạo lực gia đình để che giấu sự thật giết người. Nhưng nghe thấy câu này, trong lòng gã chợt nhói lên, thầm kêu không ổn. Không, không phải thế. Cô là ai? Sao lại hại tôi? Tôi sẽ giết cô. Tôi sẽ giết cô. Gã la lên, chạy tới định đạp nát điện thoại, nhưng bị cảnh sát giữ chặt. Im miệng. Một cảnh sát nhỏ cầm điện thoại, chào Tần Nhan Kim một cái, chân thành nói, cảm ơn Tần đại sư, chúng tôi sẽ nhanh chóng xác minh chứng cứ. Tuy nhiên, ba người họ tội ác thật không thể kể xiết. Tôi muốn tước đi 15 năm tuổi thọ của họ. Các người không vấn đề chứ? Mặc dù Tần Nhan Kim nói với giọng hỏi, nhưng làm sao một cảnh sát nhỏ dám nói có vấn đề? Hơn nữa, Tần đại sư đã trở thành thần thẩm phán. Đây chính là trách nhiệm của ngài. Được, được. Cảnh sát nhỏ lập tức quay camera về phía ba người. Ngay lập tức, khuôn mặt và thân hình của ba người này xảy ra biến hóa lớn. Bạch Đào còn trẻ, vừa trưởng thành. Vì vậy, ngoài việc mất đi một lượng collagen lớn, thay đổi không quá rõ rệt. Nhưng Ngô Minh và Bạch Phương Uyển thì khác. Họ đã hơn 40 tuổi, giờ bị tước đi 15 năm tuổi thọ, đột nhiên già đi không ít, thậm chí còn xuất hiện tàn nhang. Trong mắt họ đầy vẻ kinh ngạc và hoảng sợ, rõ ràng không muốn chấp nhận sự thay đổi của chính mình. Cư dân mạng khi nghe giải thích của Tần Nhan Kim, lập tức tức giận, đáng đời, người khác thì thôi, nhưng tên đàn ông này là ai vậy? Anh ta là cha của đứa trẻ kia mà. Sao lại tàn nhẫn như vậy? Không có gì đáng tiếc. Đại sư không nói sao? Hắn đã mua bảo hiểm lớn cho vợ con. Nếu con chết rồi, mẹ tự sát cũng coi như hợp lý thôi. Không phải một nhà, không vào một cửa. Họ đã gờ, tê si ích, tê bố của Bạch Đào và đứa trẻ của cư dân mạng. Lại còn định hại cư dân mạng. Thật tham lam không đáy, giờ thì bị bắt rồi. Đáng đời, tôi thậm chí thấy tước đi 15 năm tuổi thọ còn quá nhẹ. Tôi cảm giác Ngô Minh và Bạch Phương Uyển thực chất là một đôi. Vì tiền, mới chia tay cưới vợ lấy chồng, rồi dùng cách này kiếm bảo hiểm. Nếu không sao Bạch Đào lại là con của Ngô Minh? Chết tiệt, nghĩ kỹ thấy kinh khủng quá. Vậy là họ đã tính toán suốt bao nhiêu năm chỉ để lấy được tiền bồi thường khổng lồ. Quá đáng sợ, thật là đáng sợ, lại là một ngày khiến tôi sợ hôn nhân. Nhưng liệu những khoản bồi thường khổng lồ này có rơi vào tay cư dân mạng không? Dù sao đây là tiền mua mạng của con gái, nhưng ít nhất không lọt vào tay kẻ xấu. Ba người cuối cùng đều mất cả vợ lẫn binh lính. Phán phán quy phán, không ngờ rằng sự thật lại tàn nhẫn như vậy. Cô ấy nhìn chằm chằm Ngô Minh và hai mẹ con kia với ánh mắt căm hận. Suốt đời này các người phải chuộc tội cho con gái tôi đi. Buổi phát sóng trực tiếp này kết thúc. Và Senna nhìn Tần Nhan Kim với sự ngưỡng mộ vô cùng. Trước đây luôn nghe người ta khen ngợi tài xem bói của cô ấy. Giờ hắn cảm thấy mình như một thằng lính nhỏ trước mặt Tần đại sư. Tôi thua rồi, tôi đầu hàng. Hắn ta cúi đầu thật sâu, khuôn mặt đầy tiếc nuối, hoàn toàn không có chút nào cảm thấy không cam lòng. Tần Nhan Kim mỉm cười. Xin lỗi, còn một người hữu duyên nữa. Tôi sẽ tính cho người đó xong đã. Các bạn không có ý kiến gì chứ? Cô ấy nhìn về phía khách nước ngoài đang lo lắng không yên. Trước đó họ còn có vẻ không kiên nhẫn. Nhưng khi thấy Tần Nhan Kim nói cướp đi sinh mạng của người khác thì thật sự làm được. Họ không dám làm loạn nữa. Ngay cả ma cà rồng tự coi mình cao quý, sống nhờ máu cũng không dám lên tiếng. Chỉ có thể im lặng quay lại chỗ của mình, lo lắng chờ đợi. Khi thấy họ đã ngoan ngoãn, Tần Nhan Kim hài lòng gật đầu, rồi nhìn về phía phòng phát sóng trực tiếp. Bây giờ tôi sẽ kết nối với. Tôi là tiểu hài tử vui vẻ. Người hữu duyên, bạn còn ở đây không? Cô ấy bắt đầu kết nối. Đối phương ngay lập tức nhận. Đối phương là một cậu bé có mái tóc xoăn tự nhiên. Trông cũng khá đẹp trai. Mặc một chiếc áo thun dài tay. Khi cười lộ ra chiếc răng cửa nhọn hoắc. Khi thấy Tần Nhan Kim, cậu ta phấn khích đến mức nhảy nhót. Vừa nhảy vừa hét lên. Ngoài camera còn có rất nhiều tiếng đàn ông trêu đùa. Tôi kết nối được với Tần đại sư. Đây là Tần đại sư đó. Để tôi điên lên một chút. Không chịu nổi rồi, tôi sắp xỉu vì kích động mất. Các cư dân mạng nhìn thấy vậy, mặt nhăn lại, vừa ghen tị vừa thương hại nhìn cậu ta. Thằng này đúng là một thằng ngốc vui vẻ. Không thể kỳ vọng nhiều. Nhưng nếu là tôi, chắc cũng có phản ứng giống vậy. Nhưng vì không muốn mất mặt trước bao nhiêu người xem trực tuyến, tôi sẽ kìm chế lại. Thật ra, đây mới là phản ứng thật sự. Nhưng anh bạn ơi, vui quá rồi. Được chọn làm người có duyên của Tần đại sư không phải chuyện tốt đâu. Ha ha ha, có câu nói vui quá hóa buồn. Tôi khuyên bạn đừng có vui mừng quá. Chờ xem Tần đại sư tính mệnh cho cậu đi. Ôi, cậu sẽ là nạn nhân tiếp theo thôi. Nạn nhân, cái này nói thật chuẩn. Dù sao thì người có duyên với Tần đại sư hoặc là ngoại tình, hoặc là bị giết, hoặc là gặp nạn. Không biết cậu sẽ gặp phải chuyện gì. Thằng bé này tội nghiệp thật. Còn chưa biết mình sắp bị xanh hay phải chôn rồi. Trong lòng cầu nguyện cho nó bình an đi. Tần đại sư có máy kiểm tra an toàn mà. Không lo đâu, chắc chắn thằng bé không sao đâu. Nhìn thấy các bình luận, Tần Nhan Kim nhếch mép cười. Cư dân mạng thế hệ này thật tinh nhạy. Quả thật, tiêu chí chọn người có duyên của cô chính là phải có thể thay đổi vận mệnh. Dù sao, pháp môn tu luyện của cô chính là đoán trước thiên cơ. Chỉ có những người cần thay đổi vận mệnh mới có thể mang lại thiên cơ lớn. Tất nhiên, điều này không chỉ giúp đỡ những người cần được giúp đỡ, mà còn có thể nâng cao tu vi của chính cô. Sao lại không tốt chứ? Trừ khi cô điều khiển vận khí. Nếu không thì trong trường hợp bình thường, người không bệnh tật, không tai ương sẽ không thể được chọn. Tôi là tiểu hài tử vui vẻ. Cũng thấy các bình luận của cư dân mạng. ngay lập tức nhớ lại những lần phát sóng trực tiếp trước đây của Tần Nhan Kim. Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ lại suýt nữa quỳ xuống. Cậu ta vội vàng làm mặt u sầu, đưa mặt gần màn hình, nước mắt lưng tròng lắc lư điện thoại. Đại sư, không thể nào chứ đại sư, tôi còn tưởng tôi đạp phải vận may, không ngờ tôi lại là người bị chọn. Đại sư, nhất định phải cứu tôi không muốn bị xanh, cũng không muốn vào đất. Tôi còn trẻ, còn rất nhiều tuổi trẻ để phung phí. Hơn nữa, hôm nay là sinh nhật của tôi còn chưa ước nguyện đâu. Hu hu, Tần Nhan Kim nhíu mày, im lặng, ngồi xuống, tôi là tiểu hài tử vui vẻ. Ngay lập tức im lặng, ngoan ngoãn tìm ghế ngồi xuống. Tần Nhan Kim, tôi sẽ tính cho cậu quá khứ trước. Tôi là tiểu hài tử vui vẻ. Khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt hoảng loạn, sau đó tội nghiệp chỉ tay. Đại sư, có thể không tính không? Tần Nhan Kim nhướng mày, vận dụng bí pháp thiên cơ để xem. Ôi, đúng là chuyện này không ít đâu. Và đều là những chuyện không thể nhìn thấy ánh sáng. Chỉ cần đưa ra một chuyện là có thể xã hội chết người. Thậm chí phút chốc muốn bỏ cả thế giới này. Cô mỉm cười. Tiếp theo, cách chương.